cô vợ nhỏ yêu kiều mạnh mẽ của Mạc Tổng. Chương 10, bản thân nghĩ đến rất buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tiễn Khắc Gia về hết, lão gia tử gọi Lạc Thiên Ngưng qua, nói sau này mỗi tháng sẽ cho Lạc Thiên Ngưng thêm 5 vạn tiền tiêu vặt. Lạc Thiên Ngưng có chút thụ sủng nhược kinh, cô không có biểu hiện gì xuất sắc. Đối với bữa tiệc mừng thọ lần này, kết quả tốt nhất mà cô mong muốn chính là đạt được sự quan tâm từ ông nội, mà biến số duy nhất chính là sự xuất hiện của Mạc Đình Thâm, người mà cô trước nay chưa từng biết đến. Bất luận là trong hồi ức kiếp trước của Rose, cô cũng đều chưa từng nghe qua Mạc Đình Thâm. Buổi tối Lạc Thiên Ngưng tìm kiếm Mạc Đình Thâm ở trên mạng, chỉ có một kết quả: tổng tài của tập đoàn Mạc Thị. Lại tìm kiếm Mạc Thị, ngoài những tin tức tạp nham ra, chỉ có một kết quả: hào môn trăm năm của đế đô. Cho nên, người đàn ông cô tiếp xúc ở phía sau biệt thự là công tử hào môn. Đây mới là nguyên nhân ông cụ thay đổi, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng cô với Mạc Đình Thâm có quan hệ, nhưng cô cũng chỉ là hôm nay mới quen thôi. Đây mới là tình cảm của hào môn, bất cứ lúc nào cũng có thể làm con cờ bị sử dụng và vứt bỏ thôi. Lạc Thiên Ngưng không đem chuyện này để trong lòng cô chỉ có báo thù, cô cần phải từng bước tiếp cận Lục gia, tiếp cận tập đoàn Ám Nguyên. Tối nay, Lạc Thiên Ngưng lại mơ thấy cái chết thảm thương ở Campuchia, mơ thấy Lục Vi không chút do dự nổ súng bắt chết Mai, mơ thấy Lục Vi cùng Tiêu Văn Uyên cùng nhau, giết hết đám thân tín của cô. Kiếp trước cô vì Tiêu Văn Uyên, vì Ám Uyên của hắn vào sinh ra tử, nhiều lần giúp hắn đánh cắp bí mật thương mại, ám sát đối thủ cạnh tranh, thậm chí thay hắn đi vào vùng xám, nhưng đổi lại là cái chết thảm ở Campuchia. Kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất kỳ ai. Mấy ngày nay, vì lão gia tử thường hỏi đến Lạc Thiên Ngưng, còn gọi Lạc Thiên Ngưng qua nhà tổ cùng ông ăn cơm, người hầu trong biệt thự đều đánh mắt với nhau, biết vị tam tiểu thư này không giống trước đây, vì vậy cũng thường làm vừa ý cô. Cuộc sống của Lạc Thiên Ngưng tốt hơn rất nhiều. Tuần này, cô kiểm soát chế độ ăn uống một cách điên cuồng hơn, tăng cường tập luyện, cân nặng đã khống chế thành công dưới 55kg, chiều cao 1m70, có thân thể rất thon thả. Cầm tiền tiêu vặt mà ông cụ đưa thêm, Lạc Thiên Ngưng chuẩn bị tìm một lớp huấn luyện đấm bốc ở bên ngoài. Cô biết tất cả các kỹ năng và phương thức chiến đấu, cũng biết cách huấn luyện ra sao, nhưng thân thể này của Lạc Thiên Ngưng quá yếu, cô cần đối thủ để luyện cùng mới được. Hôm thứ Bảy, bởi vì có hẹn ăn cơm với Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng sớm đã đi ra ngoài. Cô vừa đến quảng trường thời đại, thì nhìn thấy Mạc Đình Thâm xuống xe đi qua đây, vẫn là một thân tây trang, tỏa ra hơi quý phái. Lạc Thiên Ngưng mặc áo hoodie có mũ, nhiệt độ Hải Thành không thấp, thế là cô để lộ hai chân dài miên man, đi giày thể thao trắng, để mặt mộc sức sống tươi trẻ. Mạc Đình Thâm đi qua, Lạc Thiên Ngưng nhìn vào xe anh, hỏi. Một mình anh à? Mạc Đình Thâm hỏi. Em cho rằng còn có ai? Cái người luôn đi theo anh đó, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ đi cùng. Lạc Thiên Ngưng nói, Tiêu Nhuệ, trợ lý của tôi, cậu ấy còn có việc, để cậu ấy về công ty rồi. Ồ, được vậy chúng ta ăn lẩu được không? Lạc Thiên Ngưng hỏi, Mạc Đình Thâm gật đầu, Lạc Thiên Ngưng dẫn anh đến một nhà hàng lẩu, có lẽ do vào buổi trưa, người trong nhà hàng rất đông, hai người tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thiên Ngưng gọi món, Mạc Đình Thâm gần như không kén ăn, Lạc Thiên Ngưng gọi cái gì anh ăn cái đó, thế là gọi một nồi lẩu cay, gọi rất nhiều thịt và rau. Quá trình đợi món ăn lên có hơi ngượng ngạo, Lạc Thiên Ngưng không biết nên nói cái gì, có chút mất tự nhiên. Mạc Đình Thâm hỏi, lần đầu em mời người khác ăn đều ăn lẩu à, trong khái niệm của anh, những thiên kim tiểu thư này đều chú ý đến dáng vẻ, cùng đàn ông dùng bữa sẽ nên lựa chọn ăn đồ Tây, lẩu tuyệt đối không nằm trong phạm vi lựa chọn, nên lúc Lạc Thiên Ngưng mời anh ăn lẩu, anh có chút ngạc nhiên. Không phải, tôi chưa từng mời qua đàn ông ăn cơm. Lạc Thiên Ngưng nói, Lạc Thiên Ngưng nhát gan kiệm lời, không có bạn bè. Rose tình cảnh hết sức nguy hiểm, trước nay chưa cùng bạn bè đi ăn nhà hàng. Cuộc sống trước đây của Lạc Tiểu Như có vẻ không được như ý, Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng cười, nói. Trước kia có hơi tự ti, không thích nói chuyện. Mạc Đình Thâm nhìn cô, người con gái có ánh mắt trong sáng này, nhưng không có lấy nửa điểm dáng vẻ tự ti. Món ăn rất nhanh đã được đem lên, bỏ qua chủ đề nói chuyện ngượng ngạo này, Lạc Thiên Ngưng giảm cân vất vả như vậy, không dễ dàng gì trông thấy lẩu ăn không khách khí. Thích ăn lẩu, Mạc Đình Thâm hỏi, phải, cho dù là thứ gì, cho vào nồi nấu đều tốt hết, sẽ không chết đói ở vùng núi hoang dã. Lạc Thiên Ngưng vui vẻ ăn, lời nói này, giống như là từng đi đến vùng núi hoang dã. Mạc Đình Thâm nói, lời nói vừa rơi xuống, anh thấy rõ ràng Lạc Thiên Ngưng cầm đũa trên tay ngừng một chút. Cô gái này, thật thú vị, Lạc Thiên Ngưng cười, không nói chuyện. Cô thật sự đã đi qua vùng núi hoang dã, bị khó khăn trong núi nửa tháng mới có thể thoát khỏi bao vây, trải qua môi trường tồi tệ nhất thế giới, nhưng vẫn không thoát khỏi sự lừa dối của một kẻ đàn ông và sự tàn nhẫn của một người phụ nữ. Bản thân nghĩ đến cũng có chút nực cười. Cách chương.